Chương 1449, sức sống thú nhân công chúa. Hai hơn cầu từ đặt trước. Âm âm bầu trời thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng sấm, vài ngày trước liên hạ 2-3 ngày mưa to, nhường lẽ nạ ra ngoài kế hoạch cũng ngâm nước nóng. Điện hạ, muốn hay không về trước đi a? Ngài nhìn lên trời vẫn còn đang đánh lôi đâu. A Lan nơm nớp lo sợ nói, là sợ nhất sẽ đánh. Lẽ nạ nhấc nhìn qua ô ép một chút thiên, tức giận nói, hừ, chán ghét thời tiết này, để cho ta sinh nhật trong vương cung nhàm chán đưa qua. Điện hạ, đừng nóng giận. A Lan vội vàng an ủi. Ngươi nhanh một chút, muộn phụ vương liền lại nên đổi ý. Lẽ nạ thúc giục nói. Hai người bọn họ mới từ trong phòng ra, đang đi tại hoàng cung đường lớn bên trong, chuẩn bị ra khỏi cửa thành. Đạp đạp đạp lẽ nạ hai người 10 phút sau liền đi tới ngoài cửa lớn, tại thị nữ trợ giúp hạ thượng sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa. Lẽ nạ đẩy ra trên xe ngựa cửa sổ bố, nhíu mày nhìn chằm chằm bên ngoài, nỉ non, thật sự là hỏng bét ra. A Lan cu nở dê đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, nhìn xem vũng bùn đường lớn, một mặt ghét bỏ nói, cái này đường lớn thật cùng trước đó không nhiều lắm biến hóa mà đám kia ra hỏa thật sự là lãng phí phụ vương tiền còn có thời gian. Lẽ nạ một mặt không vui, dự định trở về liền đem bọn hắn đuổi đi. Điện hạ, có phải hay không là hạ vũ nguyên nhân đâu? Hạ vũ dẫn đến mặt đường trở nên vũng bùn là rất bình thường. A Lan đầu tiên nghĩ đến cái này. Lẽ nạ ngồi sẽ vị trí, liếc mắt nói. Ngươi cũng không phải không thấy kỳ tích chi thành, bên trong miêu tả còn chưa đủ rõ ràng sao? Liền xem như mưa nhỏ đường lớn vẫn là sạch sẽ gọn gàng, không ảnh hưởng như thường vận hành. Cũng đúng nha, chung quy là cùng trong sách không đồng dạng. A Lan đứng thẳng vai no y chờ đến đại ca, nhị ca bọn hắn sau khi trở về, nhất định khiến bọn hắn nói cho ta đây là vì cái gì, những người kia cũng nghiên cứu lâu như vậy. Lại còn là dạng này. Lẽ nạ bắt đầu mong đợi nói. A Lan trọng trọng gật đầu. Đại vương tử điện hạ cùng nhị vương tử điện hạ, cũng tại Hán vương triều ngây người lâu như vậy, nhất định biết rõ ở trong đó nguyên nhân chỉ bất quá bọn hắn trở về không tránh khỏi bị phụ vương một cờ hờ ơ u giáo huấn. Lẽ nạ lại bắt đầu lo lắng. A Lan hỗ trợ buông lòng bả vai, an ủi. Điện hạ, ngài không cần lo lắng. Ma Di ạ phu nhân tự mình đi mang hai vị vương tử điện hạ trở về, huống chi có ngài cùng sổ phi điện hạ đâu, các ngươi cũng có thể hỗ trợ năn nỉ một chút, nhường bệ hạ không muốn trừng phạt hai vị vương tử điện hạ. Chỉ có thể dạng này, hy vọng hai vị ca ca có thể hoàn thành phụ vương lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cứ như vậy phụ vương QNZ sẽ không tức giận như vậy. Lẽ nạ ngây thơ no y cũng không khó, bệ hạ đều nói. Chỉ cần Hán vương triều người bên kia mới nguyện ý tới, cho bao nhiêu lương đồng cũng có thể nhà, như thế hậu đãi điều kiện, bọn hắn rất khó cự tuyệt. Ta A Lan an ủi. Lẽ nạ tán đồng gật gật đầu, nói, vậy cũng không, hẳn là không người có thể đưa ra cao hơn chúng ta lương đồng đi. Điện hạ, lạc sẩn tinh linh đế quốc người QNZ tại A, nói không chừng bọn hắn QNZ tại mưu đồ bí mật nhiều cái gì đây. A Lan suy đoán nói, tinh linh đều là giảo hoạt, cái này thật đúng là nói không chính xác, đến lúc đó trở về nhất định phải hỏi một chút các ca ca. Lẽ nạ từ nhỏ cũng bị giáo dục nói tinh linh là không tốt. A Lan tán đồng gật gật đầu, bầu không khí nói, chính là, bằng hưu ta chính là bị tinh linh lừa sạch tiền, còn có chính là nàng đằng đang chửi bậy mười mấy phút tinh linh không tốt. Nói đến kích động lúc cũng quên đối thú nhân công chúa nói kính ngữ, nhưng kẻ sau cũng là cảm thấy không có gì. Lẽ nạ cũng nghe rất nhập thần, khoe miệng có chút dương lên, tâm tình có vẻ như không tệ. Đương nhiên, ngoại trừ kia sốc này, vũng bùn đường lớn mang tới chấn cảm bên ngoài. Nửa giờ sau, hai người trong thành xuống xe ngựa, nguyên bản mười mấy phút đường, hiện tại bởi vì cái này đường lớn tăng lên một nửa thời gian. Đường này còn không bằng không tu đâu. A Lan đỡ lấy thú nhân công chúa. Toàn bộ đường lớn bởi vì gia nhập không ít đá vụn, mưa to xông lên đánh xuống tới, bùn đất, đá vụn cũng chạy khắp nơi. Đường lớn liền trở nên từ vũng bùn lại sóc nảy, xe ngựa đi lại ở phía trên căn bản chính là cùng xe điện đụng đồng dạng. Lẽ nạ một mặt không vui, phàn nàn nói là nhường ngựa nghỉ thành trở nên càng tốt hơn, kết quả là thật sự là lãng phí ta thời gian. A Lan kéo lấy thú nhân công chúa váy, cẩn thận nghiêm túc nói, điện hạ, hướng không có hố nước địa phương đi, khắc làm bẩn ngài mới váy. Lẽ nạ đem thật to váy ôm, lực chú ý tất cả trên mặt đất mấp mô vũng nước, sợ một cước đạp lên. Điện hạ, nhóm chúng ta đi trước đại thị trường xem một chút đi, đi các nàng trước đó bày quẩy bán hàng qua địa phương nhìn xem. A Lan đề nghị. Tốt, ngươi không thể thả tay à, cái này bầy tử ta rất ưa thích, đừng để nó dính vào nước bùn. Lẽ nạ cẩn thận nghiêm túc đi tới, hối hận nói, phụ sớm biết rõ liền không mặc cái váy này, tức chết ta rồi. Điện hạ, ta nhất định giúp ngài xem trọng. A Lan lời thề son sắt đạo, còn là lần đầu tiên trông thấy thú nhân công chúa sức sống thành dạng này. Trước đó nàng coi như lại tức giận cũng sẽ bảo trì công chúa lễ nghi, có thể là lần này sửa đường thất bại nguyên nhân, nhường nàng phá lệ không thoải mái đi. Đạp đạp đạp mấy phút sau, lẽ nạ công chúa bị một đội kỵ sĩ hộ tống tiến vào đại thị trường, trong lúc đó mặt đường đều là hố nước khó mà đi lại thời điểm. Đều là kỵ sĩ trên mặt đất cất đặt một tấm ván gỗ nhường thú nhân công chúa đi qua, như thế lặp đi lặp lại. Điện hạ, nhóm chúng ta đến, trong này đối lập sạch sẽ nhiều, không có như vậy hố nước. A Lan nói khẽ. Lẽ nạ vẫn là không dám đem váy buông xuống, từ hai người thị nữ một bên hỗ trợ dẫn theo, cái này bầy tử nàng phá lệ ưa thích, nếu không phải đến thay giặt, chỉ sợ là mỗi ngày đều mặc ở trên người. Nơi này hương vị cu nở dê không tốt lắm nghe. Lẽ nạ không tự giác che lấy cái mũi. A Lan cầm lông vũ phiến nhẹ nhàng tại thú nhân công chúa bên cạnh quạt, giải thích nói, bởi vì vừa mới mưa, cho nên vị đu lát bên ngoài lớn chút. Trà sữa sẽ ở nơi nào có bán A lẽ nạ con người không ngừng nhìn chằm chằm đại thị trường chu vi. A Lan cu nở dê hỗ trợ nhìn xem chu vi mặt tiền cửa hàng, nỉ non. Có lẽ những cái kia bán rượu mặt tiền cửa hàng sẽ có đại khái đi. Lẽ nạ chậm rãi đi về phía trước, nói khẽ, đi xem một chút đi, nếu như không có thuận tiện nhìn xem phụ vương ưa thích rượu có bán hay không. Vâng. Á Lan theo sát ở phía sau. Hai người cứ như vậy vòng quanh đại thị trường bán khách sạn mặt bắt đầu hỏi thăm. Đương nhiên, lẽ nạ công chúa chờ ở bên ngoài chờ lấy, từ kỵ sĩ. Thị nữ từng gian đến hỏi. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ Mao.